Tâm trẫm thật là mệt. Chương 137, ngoại truyện 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng về đêm, sương xuống càng nhiều, từng cơn gió lạnh xuyên qua mỗi ngóc ngách trong con hẻm nhỏ. Mùi hương nhàn nhạt của rượu hòa quyện vào gió. Ba chiếc đèn lồng đỏ treo trên cột cũng theo gió lay động. Bốn bề vắng lặng, chỉ có duy nhất nơi đây có ánh đèn, cùng một chút ấm áp. Do thời tiết nên quán rượu nhỏ không có khách. Trong quán chỉ có một nữ tử với bộ y phục bằng vải thô. Tuổi chừng 27 đang lúi húi thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà. Trong lúc thu dọn, bên ngoài trời bỗng nhiên có tuyết. Từng bông tuyết trắng xóa chậm chậm rơi xuống mặt đất. Nữ tử dừng lại động tác trên tay và nhìn tuyết rơi ngoài trời. Nàng đi đến gần cửa sổ, vươn tay đón tuyết. Bông tuyết vừa rơi xuống lòng bàn tay nàng liền lập tức tan thành nước. Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi. Trong con ngươi thoáng vẻ u sầu. Lại một năm nữa trôi qua. Cửu nương ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh cửa sổ. Nàng dựa người vào bệ cửa rồi khẽ thở dài. Vẻ mặt có chút thất thần. Cung vương đã bị lưu đày 8 năm. Nhưng một phong thư cũng không gửi cho nàng. Giống như ngày ấy khi biết tin hắn bị lưu đày. Hắn chỉ cho người đến nói với nàng duyên phận giữa bọn họ chấm dứt từ đây. Sau này trai cưới vợ, gái gả chồng cũng không liên quan đến nhau. 8 năm trước, cung vương cấu kết cùng giặc oa với chứng cớ vô cùng xác thực. Hoàng thượng hạ thánh chỉ nói niệm tình cung vương lập nhiều chiến công nên được miễn tội chết. Tuy nhiên tội thì khó thoát. Toàn bộ nô bộc trong phủ cùng cung vương đều bị lưu đày. Không có thánh chỉ triệu hồi thì vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Giờ cửu nương mới hiểu được vì sao cung vương muốn trả lại cho nàng khế ước bán thân. Rồi còn cho nàng về nhà. Thì ra là không muốn liên lụy đến nàng. Trước đó mọi người đều biết cung vương muốn lập nàng làm chính phi. Nhưng khi hắn xảy ra chuyện, nàng lại hoàn toàn không bị liên lụy. Đến lúc ấy nàng mới hiểu ra câu nói của hoàng đế khi triệu kiến nàng. Không được động đến nàng. Nàng muốn rời khỏi kinh thành để đi tìm hắn. Thế nhưng hoàng đế lại âm thầm hạ lệnh ngoại trừ kinh thành thì nàng không thể đi nơi nào khác. Cung vương cũng không nói gì với nàng. Cứ như vậy để nàng một mình lại kinh thành. Phụ thân nàng không còn ngựa quen đường cũ. Không phải vì ông ấy hối cải. Mà là không có cơ hội để tiếp tục. Vào mùa đông cũng trong năm ấy. Phụ thân nàng bị nhiễm phong hàn. Bệnh trạng kéo dài nửa năm thì ông mất. Kể từ đó nàng thực sự một mình lẻ loi hiu quạnh ở kinh thành. 4 năm trước, Trần Bá cũng rời khỏi nhân thế. Trước khi mất thì Trần Bá đã để lại cho cửu nương quán rượu nhỏ. Từ đó nàng liền dựa vào tay nghề để nuôi sống chính mình. Lúc nào thích mở quán thì mở. Lúc nào không muốn mở thì ở nhà ủ rượu để tự thưởng thức. Bỗng nhiên một cơn gió lớn tạt vào mặt. Khiến cửu nương như tỉnh lại từ cơn mê. Nàng cười khổ một tiếng rồi lập tức đứng dậy. Ôm lấy bình rượu tiến vào sâu trong ngõ nhỏ. Tiểu Sương, trời lạnh như này. Uống chén rượu cho ấm người thôi. Một lúc sau, có một người đi ra từ góc tối trong ngõ nhỏ. Nàng ấy mặc một thân y phục màu tím. Tướng mạo bình thường, mặt như băng xương. Tuổi đại khái cũng tầm cửu nương. Cửu nương, trời tối rồi. Người nên sớm trở về thì hơn. Ngữ khí Tiểu Sương tuy lãnh đạm nhưng lại có ý quan tâm. Cửu nương nhàn nhạt cười. Một lúc nữa ta sẽ về. Nàng dừng lại một chút. Nụ cười trên mặt mang theo nét u sầu. 8 năm qua, ta chưa từng nghĩ đến người ở bên cạnh ta lại là ngươi. Cung nương đi nhưng vẫn để lại một người để bảo vệ nàng. Quả thực nàng đối với hắn chính là vừa yêu vừa hận. Đã đi thì đi luôn đi. Sao còn để lại một người làm nàng luôn luôn không thể quên được hắn. Biểu tình trên mặt Tiểu Sương hơi khựng lại. Sau đó nàng nhàn nhạt đáp. Đây là việc ta nên làm. Uống chén rượu cho ấm áp thân thể. Cửu nương không tiếp tục đề tài này nữa. Nàng đang định rót rượu thì hình như Tiểu Sương nhận ra có điểm bất thường. Tiểu Sương nhíu mày. Nhỏ giọng nói. Có người tới. Sau khi cung vương biết mình bị hãm hại, hắn đã âm thầm phái Tiểu Sương về kinh thành để bí mật bảo vệ cửu nương. Về phần tại sao lại phái một nữ nhân chứ không phải là nam nhân? Đơn giản chỉ vì cung vương không yên lòng. Hơn nữa, sự tồn tại của Tiểu Xương tuyệt đối không thể bị phát hiện. Bảo vệ một người không chỉ 1-2 năm, mà là tròn 8 năm. Cửu nương cũng không ngốc. Suốt 8 năm qua đều sóng yên biển lặng. Cho dù có vài chuyện phiền toái mà cửu nương không xử lý được thì chắc chắn Tiểu Xương sẽ thay nàng xử lý. Tiểu Xương âm thầm lui vào trong góc khuất. Cửu nương nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Thẩm Ngọc một thân nam trang cầm dù đi đến. Sắc mặt Thẩm Ngọc tái nhợt. Thần sắc mệt mỏi. Nàng uể oải nói với cửu nương. Chỉ cần cho ta một bình trà nóng là được rồi. Ta sẽ trả tiền như giá rượu. Cửu nương nhìn sắc mặt Thẩm Ngọc thì cũng đoán được Thẩm Ngọc bị làm sao. Nàng liền trêu ghẹo. Muốn uống trà lại không đến quán trà. Đến quán rượu đòi uống trà. Người cũng thật thú vị. Tuy nói như thế nhưng cửu nương vẫn say người đi pha cho Thẩm Ngọc một bình trà. Nàng đặt bình trà lên trên mặt bàn rồi tiếp tục nói. Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt không một giọt máu thế kia. Vừa vặn hôm nay ta có mua đường đỏ. Để ta nấu cho ngươi bát trà gừng đường đỏ. Nghe thấy trà gừng đường đỏ. Thẩm Ngọc hơi bối rối. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Nàng cúi đầu nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ta vẫn tính tiền như thường. Hai người trong lòng tự hiểu rõ. Không cần thiết phải nói ra. Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cửu nương thầm oán giữa cái thời tiết quỷ quái này mà vẫn có người đến uống rượu sao? Cửu nương vừa xoay người vừa nói với Thẩm Ngọc. Ta đi chào hỏi khách khứa. Ngươi ngồi nghỉ. Bao lâu? Cũng được. Lúc nhìn thấy một thân ảnh màu trắng bên ngoài. Giọng nói của cửu nương dần dần nhỏ lại và không nghe thấy gì nữa. Quán rượu nhất thời rơi vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Cửu nương, đã lâu không gặp. Cung vương nhìn cửu nương. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Không nghe ra điểm bất thường. Năm tháng dường như chưa từng dừng lại trên người hắn. Khuôn mặt hắn vẫn như lần đầu tiên nàng gặp. Phóng khoáng tuấn giật. Phong thái tựa trích tiên. Hô hấp nhất thời ngừng trệ nhanh chóng được khôi phục. Cửu nương bình tĩnh nói. Xin lỗi hai vị khách quan. Quán đã chuẩn bị đóng cửa. Mời hai vị, cửu nương còn chưa nói xong. Phương Duệ đã tiến vào trong quán rượu. Hắn tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh Thẩm Ngọc. Đại bá, nhanh lại đây ngồi. Chỗ này đông ấm hạ mát rất thích hợp uống rượu. Cửu nương, nàng bỗng nhiên thấy tên này đúng là đồ bạch nhãn lang lấy oán trả ơn. Mà cung vương cũng trực tiếp phớt lờ lời nói của cửu nương. Hắn tiến vào quán rượu nhỏ. Cởi áo choàng màu xám trắng rồi ngồi xuống. Lão bản nương, cho một bình rượu hoa tiêu. Phương Duệ giống như chỉ đơn thuần đến quán uống rượu ôn chuyện. Cửu nương nhắm mắt lại. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Sau đó đi mở nắp chum để múc rượu. Toàn bộ quá trình, nàng đều không nhìn cung vương một lần nào. Bình rượu hoa tiêu bị cửu nương dùng sức đặt lên trên bàn. Giọng nàng cực kỳ không có thiện ý, cứ tự nhiên. Cửu nương nói xong lập tức xoay người. Sau đó ngồi xuống trước bàn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hơi ngơ ngác. Phát hiện ra tâm tình của cửu nương không được tốt. Nàng yên lặng rót một chén trà gừng đường đỏ để trước mặt cửu nương. Cửu nương nhìn Thẩm Ngọc. Nàng đưa lưng về phía bàn bên cạnh. Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ. Nàng thật sự vẫn không kìm nén được. 8 năm đằng đẵng nhớ nhung một người. Đêm cũng ngủ không ngon giấc. Hiện tại người ấy rốt cuộc cũng ở ngay trước mặt. Thẩm Ngọc đột nhiên hiểu ra cửu nương vì ai mà mất khống chế. Cửu nương, 8 năm không gặp, cuộc sống của nàng vẫn tốt chứ? Cung vương ở phía sau. Vẻ mặt vẫn trước sau như một. Dáng vẻ giống như tùy tiện hỏi han. Cửu nương không trả lời. Thẩm Ngọc ngồi trước mặt lại đứng lên. Nàng nhìn về phía cung vương. Thái độ giống như không quen biết Phương Duệ. Nàng khẽ nhướng mày. Vẻ mặt hoài nghi hỏi cung vương. Các hạ quen biết cửu nương nhà ta sao? Cung vương thoáng sững sờ. Hắn nhìn bóng lưng cửu nương rồi hỏi. Cửu nương, vị này là... Cửu nương cũng sững sờ. Tình huống này là sao? Nhưng ngay sau đó cửu nương đã lập tức hiểu được dụng ý của Thẩm Ngọc. Vị này là...

Thế nhưng vì sao hắn không hỏi nàng có nguyện ý ở bên cạnh hắn hay không? Có nguyện ý chịu khổ sở vất vả hay không? Đi hết hẻm nhỏ, cửu nương liền chào tạm biệt Thẩm Ngọc. Cửu nương nói nhà nàng ở đây. Cửu nương mới vừa vào phòng còn chưa kịp đốt đèn. Sau lưng nàng đột nhiên có một cỗ thân thể dán lên người. Hai tay nắm chặt lấy eo nàng khiến nàng giật mình trợn tròn hai mắt. Cửu nương, 8 năm qua nàng có từng nhớ đến ta không? Môi hắn kề sát vành tai cửu nương. Cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Không nhớ, nghe được giọng nói quen thuộc. Cửu nương vừa bực lại vừa hận. Tiểu bạch kiểm kia là ai? Hắn tiện đà thổi hơi nóng rực bên tai cửu nương. Trực tiếp bỏ qua hai chữ. Không nhớ, kia của nàng, là ai thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau buông ta ra. Cửu nương giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích của cung vương. Bản vương cho rằng có thể buông được nàng. Có thể không quấy rầy nàng cùng nam nhân khác ân ái. Thế nhưng lúc gặp lại nàng, bản vương phát hiện ra mình không thể làm được. Dù tiểu bạch kiểm kia là ai thì bản vương cũng quyết không buông nàng. Giọng nói của hắn dường như đang kiềm chế cảm xúc nhớ nhung nồng đậm. Ngươi nói ngươi không buông bỏ được. Nếu không buông bỏ được thì tại sao lúc trước ngươi lại buông tay? Tại sao đi rồi còn muốn trở về? Cửu nương nghe thấy cung vương nói đến đoạn không buông bỏ được nàng. Nàng liền không kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt cứ thế ào ào rơi xuống. Có trời mới biết nàng phải mất bao nhiêu can đảm mới kiềm chế chính mình không được khóc suốt 8 năm qua. Vậy mà chỉ vì một câu này của hắn, nàng đã buông vũ khí đầu hàng. Tiểu cửu, ta xin lỗi. Cung vương siết chặt cửu nương trong L0 nanogam ngốc. Âm thanh trầm trầm, mấy chữ ít ỏi nhưng thật sự mang theo áy náy bất tận. Sở dĩ hắn không trở về là vì sợ nhìn thấy cửu nương đã gả cho người ta. Nếu không nhìn thấy có lẽ hắn sẽ ngăn được chính mình không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không khống chế được bản thân. Cộng thêm chuyện liên quan đến Thái hậu mà Phương Duệ đã nói với hắn. Hắn bèn tự cho mình một lý do để trở về. Vì sao hiện tại mới trở về? Âm thanh cửu nương nghẹn ngào. Nước mắt nàng giàn giụa trên mặt. Nàng đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Nhưng so với việc hận hắn thì nàng càng sợ hãi bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau. Cung vương ôm cửu nương ngồi xuống giường. Hắn vươn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Bản vương nhớ nàng, nhớ đến điên dại. Cung vương chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cửu nương. Dịu dàng quyến luyến tấn công phòng tuyến cuối cùng của nàng. Đến khi nhận được sự đáp lại của cửu nương, hai người bắt đầu điên cuồng triền miên trên giường. Ô, cách chương.